Pacific de Infer, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, chờ lôi từ đứng ở cửa đóng chặt chặn bằng một chiếc ghế đầu nhỏ. Diều cắm ở bên trên còn có cả áo sơ mi và quy upsilon ập y lót mà Quan Huệ Lương cởi ra. Lôi từ khoanh tay đứng đó, xa xa nhìn trông bóng hình trắng nhợt dưới vòi nước. Quan Huệ Lương quay lưng lại với cửa, nước lạnh buốt lạnh đến độ khiến anh khẽ giật người. Anh khom lưng nhặt cục xà bông trong chiếc chậu hồng đặt dưới chân lên, ra sức trà lên đầu. Không dễ cầm lắm, mấy lần suýt trượt, trong ký ức của anh chỉ có hồi còn bé xíu mới gội đầu thế này. Chẳng ra được bao nhiêu bọt, đơn giản vỏ qua loa, bèn nhắm mắt lại dội nước. Lúc đang dội thì nghe thấy có tiếng động phía cửa. Anh quay đầu lại nhìn, thấy Lôi Tử đã cởi Iota Á Sigma viết thường ba lỗ, đang cởi đến quần khóa dây lưng kêu lách cách. Anh từ từ ngoảnh đầu lại, mắt dán chặt xuống đất, bờ môi run run, mím chặt lại mới gượng ép không phát ra tiếng. Ấy là tiếng răng va lập cập vào nhau, vì lạnh cũng vì sợ. Nhoáng cách một vòng ôm quen thuộc đã phủ tới từ đằng sau, nóng hừng hực hơn hẳn nước lạnh. A, Quan Huệ Lương bất giác rên lên, ngả về phía sau. Lôi Tử không đụng chạm gì nhiều, chỉ ôm lấy anh. Không giống như ôm lấy con mồi có thể mặc cho hắn làm gì thì làm, cũng chẳng giống ôm lấy người tình bí mật mà chỉ như làm nũng, như một hình thức vỗ về cơ thể tự thỏa mãn bản thân. Nước xối ào ào, xối cả hai người họ ướt đẫm. Lôi Từ thử xoay người Quan Huệ Lương lại nhưng không thành, chỉ đành dỗ dành hỏi. Còn lạnh không? Quan Huệ Lương lắc đầu, nhưng cũng chỉ lắc đầu vậy, khe khẽ. Tóc ướt sượt qua mũi Lôi Từ, khiến hắn chớp chớp mắt khàn giọng nói. Em đang run, hắn hôn anh, hôn lên cổ, sau đó là vai, cánh tay, xương cánh bướm. Nếu được hắn muốn cùng anh, ở trong gian buồng tồi tàn này, làm việc tối qua bọn họ còn dang dở. Quan Huệ Lương phó mặc hắn, lặng lẽ nhẩm đếm trong lòng. Hôm nay đã là ngày thứ ba theo giao hẹn, rồi tất thảy sẽ trở về với cát bụi, rất nhanh thôi, đám người này sẽ. Bàn tay Lôi Từ chợt luồn xuống giữa hai chân anh, kẽ ngón cái hướng lên trên, nắm lấy thứ mềm ngoặt kia của anh. Cảm giác xấu hổ khiến Quan Huệ Lương khép chặt đầu gối lại. Nước quá lạnh, bọn họ chẳng ai cương nổi. Nhưng càng là vậy càng khiến những động chạm này thêm phần gợi yêu ta dục, khiến người ta chẳng trốn dung thân. Tôi không muốn tắm nữa. Quan Huệ Lương vặn vẹo, đoan chắc rằng Lôi Từ muốn trải nghiệm cảm giác kích thích bía y thái nào đó trên người anh mà thôi. Cánh tay vạm vỡ của Lôi Từ ôm chặt lấy anh, biết thừa còn hỏi. Vì sao? Quan Huệ Lương bắt đầu giãy giụa. Lôi Từ đứng bên anh, lôi lôi kéo kéo, như một trò chơi. Chẳng biết từ bao giờ hai người mặt đối mặt với nhau, mắt chạm mắt. Lôi Từ rút tay về tiến lên một bước đẩy anh vào tường, chán động chán, nhìn thẳng vào mắt anh. Quan Huệ Lương bị bắt phải nhìn vào mắt hắn. Đây là một kẻ gờ yêu ta ếch người, từng gờ yêu ta ếch bốn người. Diều của hắn hiện giờ dựng trước cửa, hắn ép buộc mình thế này, là muốn. Bờ môi quả nhiên sáp tới ẩm ướt ấm nóng, đem theo hơi thở dục dịch. Quan Huệ Lương nức nở, hai tay côi quào loạn xạ túm lấy vai Lôi Từ. Có thể đẩy hắn, có thể chống cự, nhưng đôi tay kia như thể điên rồi, liều lĩnh mất trí kéo lấy Lôi Từ, như thiêu thân lao đầu vào lửa, bám chặt lấy hắn. Hóa ra anh vẫn luôn chờ đợi, luôn khát khao những điều này. Hộp, hộp, ót không ngừng cọ sát vào tường đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Quan Huệ Lương vắt ngang, gác lên vai Lôi Từ, nồng nhiệt đáp trả nụ hôn. Anh hôn rất tốt, tốt đến độ Lôi Từ không theo kịp. Chỗ lõm đầu lưỡi, sụn mềm cuống họng, anh giờ một vài mánh vặt chi phối tay đao phủ này. Trời, trời đất ạ, Lôi Từ cứ như chưa từng hôn như vậy mà có khi hắn chưa từng thật. Hắn vụng về cố chấp đuổi theo bước tiến của Quan Huệ Lương, liều mình dây dưa. Quan Huệ Lương hưng phấn đến độ đầu óc tê dại. Khoảnh khắc này, bất kể đạo đức lương tri hay chúa, đều không tồn tại nữa. Ở trong gian buồng bẩn thỉu hoang vu này, anh ta ớ huyền ita upsilon oig, hôn môi cùng với một gã đàn ông xa lạ. Nước lạnh vỗ lên mặt bọn họ, vô số bọt nước tóe lên giữa không trung. Anh sắp chết rồi, vì vậy anh có quyền đi ngược lẽ đời, có quyền liều chết quên thân, có quyền bỏ ngoài tai thế tục. Giờ cơm tối, anh Triển và A Trai tới, vẫn là mì gói với cải muối. Ba chiếc ghế đầu, Lôi Từ ngồi giữa bọn họ, Quan Huệ Lương nằm dạp trên sập bị trói tay, đờ đẫn nhìn điện thoại trên bàn. Đèn báo hiệu nhấp nháy, đang sạc pin, cách chương.